Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 19, quỷ dị đêm. Trải qua tối nay lại nói. Những lời này nghe rất trầm trọng dáng vẻ. Ta lòng không bình tĩnh cùng như Nguyệt đồng thời đem thủy bưng vào trong nhà. Tâm lý thế nào cũng không đoán ra được ở trấn ban đêm sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Lên thi cương thi đi ra hoạt động. Hay lại là bách quỷ dạ hành. Âm binh mượn đường. Không không không. Một điều cuối cùng cơ hồ không có khả năng. Không có thiên tai. Không có chiến tranh niên đại. Không có nhóm lớn vong hồn. Nơi nào sẽ có âm binh mượn đường một nói. Ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được đêm này tới trẻ đáy sẽ phát sinh cái gì. Mà quanh năm trải qua, để cho ta cơ hồ không có cái gì sợ hãi sự tình. Coi như Lý Phượng Tiên đứng trước mặt ta, ta đều là chết lặng. Phỏng chừng lão thôn trưởng có thể để cho ta dọa cho giật mình. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, ta sẽ rất nhanh chấn định lại. Cũng là bởi vì không nghĩ tới thôn ban đêm rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Suy đoán như vậy lại có thể để cho ta chết lặng sinh lòng ra từng tia sợ hãi mùi vị đến. Ta phân biệt rõ đến này tia mùi vị. Thật không dễ dàng. Xuất thần lúc này, ta liền bị Thừa Tâm ca tiếng kêu gào cắt đứt. Thừa Nhất, ngươi nói thật đi. Có phải hay không là không nhìn được ta so với ngươi soái? So với ngươi, so với nữ nhân được hoan nghênh. Ngươi vừa muốn đem ta uốn thành người tàn tật. Xả cơn giận trong lòng. À, ta không tinh thần phục hồi lại, mà Thừa Tâm ca một tấm lịch sự trắng noãn mặt đã vặn vẹo. Chỉ vào người của ta nói đến, ngươi còn đảo, ta thoáng cái phản ứng kịp, mới phát hiện ta suy nghĩ chuyện nghĩ đến nhập thần. Vừa nghĩ tới, một bên ở hướng chúng ta rửa chân trong chậu đun nóng thủy. Lại quên dừng lại, đáng thương Thừa Tâm ca muốn chiếm cái tiện nghi. Trước rửa chân. Phao ở trong chậu chân lại bị ta ra như thần đun nóng thủy. Mà nóng cái đỏ bừng. Với thốn lợn sống vó tựa như. Phía trên lại vừa là nóng bỏng nước sôi. Không dám lấy ra. Ở ta khi phản ứng lại sau khi. Như Nguyệt đã vội vàng tới đem trong tay của ta ấm đoạt lấy đi. Sau đó cười không dứt. Ta nhìn ở nơi nào đối với ta mắng nhiếc Thừa Tâm ca. Tức giận nói đến. Thật xin lỗi. Coi như ta ra một cái ác khí trong lòng đi. Ta cũng biết. Thừa Tâm ca chừng ta liếc mắt. Như Nguyệt cười càng không thu lại được. Nhưng ngay khi không khí này vừa mới buông lỏng dưới tình huống. Chúng ta khép hờ môn lại bất thình lình bị đẩy ra. Lão đầu nhi kia đỏ lên gương mặt lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đem ba người chúng ta đồng thời sợ một chút. Thế nào lão đầu này đi bộ không mang theo thanh âm. Lại thích bỗng nhiên xuất hiện. Có bệnh tim không phải dọa cho tử. Buồn cười là hắn vẻ mặt. Rõ ràng là phòng mình. Xuất hiện ở trước mặt chúng ta lại phảng phất có chút ngượng ngùng. Các ngươi thật hay là đi thôi. Lão đầu nhi kia chưa từ bỏ ý định một dạng nhìn ba người chúng ta. Yên lặng. Chỉ là không giải thích được theo dõi hắn. Hắn thật giống như phí rất lớn sức lực mới nói đến. Ta đi ra sân nấu nước. Nghe, ba người các ngươi trong phòng cười vui vẻ. Các ngươi sinh hoạt tốt như vậy. Không nghĩ hủy các ngươi. Các ngươi thật, đi thôi. Ngươi thấy cho chúng ta nhất định chính là bị hủy diệt. Thừa Tâm ca đỡ nâng kính mắt. Trên mép lại phủ lên hắn bảng hiệu nụ cười. Ôn hòa, không nhanh không chậm. Để cho người ta thoải mái ngữ điệu lại không cho phản bác. Dĩ nhiên hắn động tác khôi hài chút. Đang ở cẩn thận lau qua bị uốn thành thốn lợn sống vó chân. Người tuổi trẻ luôn là háo thắng. Lúc trước không cũng đã tới người sao? Giải quyết không? Mất mạng cũng không phải là không có. Ngay cả nguyên nhân cũng không có tra được. Sẽ không? Trấn này đã là một tử trấn. Ở chỗ này còn sống nhân. Đã cũng không có chút nào hy vọng. Có thể đi đều đã đi. Đáng thương chỉ là hài tử. Lão đầu nhi kia vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thương cảm. Nhưng thương cảm cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Thay lại chỉ là một bộ chết lặng lạnh lùng. Sự tình luôn là phải giải quyết. Thừa Tâm ca cất đến cái kia một đôi móng heo chân. Nhưng nụ cười trên mặt càng ôn hòa. Nụ cười này phảng phất làm cho người ta cảm thấy vô hạn lòng tin. Đoán, ta là thật khuyên không các ngươi? Ta đây liền nhắc nhở các ngươi một câu đi. Nếu như buổi tối xảy ra chuyện gì, chớ phản kháng, không biết so với biết được. Nếu như một ít chuyện không có hiệu quả, vậy cũng không nên hiếu kỳ, khắc xen vào chuyện người khác, còn có thể giữ được một cái mạng. Ta Ngôn Tẫn Vu thử, thật, các ngươi giải quyết không? Nếu như chỉ là muốn tới biết một chút về kiến thức thì đi đi. Tới nơi này rất nhiều người hay lại là thông minh. Nói xong, lão đầu nhi này xoay người đi ra chúng ta nhà, lưu lại ba người chúng ta phi thường yên lặng. Quá hồi lâu, Thừa Tâm ca mới nói đến, các ngươi nói cái trấn này chẳng lẽ liền thật không có người xa lạ đến? Phát hiện vấn đề gì sao? Một cái trấn không thể nào ngăn cách với đời. Đây cũng là ta mới vừa rồi nhắc xảy ra vấn đề. Nhưng không nghĩ như Nguyệt Phiết một chút miệng nói, kia rất bình thường a. Cho tới bây giờ mọi người cũng hướng tới phồn hoa. Một cái như vậy hẻo lánh trấn bình thường là không có gì chảy vào dân số. Trừ cơ quan đơn vị, trên căn bản rất nhiều trấn trên đều là dân bản địa. Rất ít có hoàn toàn không có quan hệ người xa lạ đến. Coi như phong cảnh mỹ địa phương tốt, nếu như hẻo lánh, ở không có bị mở mang lúc trước, cũng là như vậy a. Các ngươi thật là kiến thức nông cạn. Ở Hoa Hạ, có rất nhiều trấn nhỏ, thôn là tương đối phong bế. Như Nguyệt lời nói để cho ta tốt muốn tóm lấy chút gì, nhưng trong chốc lát lại có chút không phản ứng kịp. Cau mày muốn rất lâu, không nghĩ ra cái gì đến, cũng chỉ có thể buông tha. Xem ra thật chỉ có thể hết thảy quá tối nay lại nói. Đường phân cách lão đầu nhi căn phòng trải qua một phen quét dọn, chung quy lại là còn quấn vòng quanh một cổ môi vị nhi vẫy không đi. Bởi vì không có gì trải giường chiếu đồ vật, thân thể bên dưới kháng cũng thực cứng. Bởi vì địa vực nguyên nhân, chúng ta không biết nấu kháng. Ở nơi này cuối mùa thu ban đêm, ta cùng Thừa Tâm ca để nguyên quần áo mà ngủ. Đang đắp một giường chiều núc ních chăn mỏng. Ngoài cửa sổ tây bắc phong vù vù thổi. Hai cái đại nam nhân huyết khí như vậy thịnh vượng, đều đang lạnh có phải hay không không quyền con người lên tới. Như vậy đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, ta căn bản là không ngủ được. Nhưng Thừa Tâm ca không biết tại sao ở dưới tình huống như vậy cũng ngủ. Có chút tiếng ngáy không ngừng quanh quẩn ở bên tai ta. Toàn bộ ban đêm an tĩnh, cũng không có gì dị thường sự tình phát sinh. Ta không chớp mắt cho đến Thừa Tâm ca ở bên tai ta đánh một tiếng nhảy mũi. Mới nhớ ở chúng ta trong hành lý lật mấy bộ quần áo dựng trên người thuận tiện hút điếu thuốc. Giày chăn cho Như Nguyệt. Nhưng lão đầu nhi này chăn luôn có nhiều chút chiều núc ních cảm giác. Cũng không biết Như Nguyệt có phải hay không là ngủ ngon. Ta đứng ở cửa sổ hút thuốc. Chung quy là có chút bận tâm cái này lại ràng buộc cái kia cảm giác. Lại phát giác thực ra đứng so với nằm ngược lại muốn ấm áp nhiều chút. Ngoài cửa sổ phong thanh càng ngày càng lớn. Mới đầu mới đứng dậy hút thuốc thời điểm không cảm thấy có cái gì không bình thường. Nhưng một điếu thuốc thiêu đốt đến một nửa thời điểm, đã cảm thấy tiếng gió này lớn đến có chút không giống tầm thường. Mà dạng phong thanh đều khiến ta có một ít không tốt liên tưởng. Cũng tỉ như khi đó ở hoang thôn ban đêm, phong cũng là như vậy thôi. Quỷ khóc lang háo, ta híp mắt, trong lòng coi như một mảnh yên tĩnh. Nhìn hoàng sa tung bay ở cái trấn nhỏ này, dần dần, cũng không biết từ chỗ nào bay tới trận trận sương mù. Lại là sương mù bay. Cuối mùa thu ban đêm sương mù bay là không thể bình thường hơn được. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác là người đạo sĩ. Hơn nữa còn là một linh giác cường đại nhạy cảm đạo sĩ. Liếc mắt liền nhìn ra. Vậy nơi nào là phổ thông sương đêm? Này sương mù mờ mịt rõ ràng chính là âm khí ở tụ tập. Sau đó ở toàn bộ trấn nhỏ lan tràn. Vấn đề có chút nghiêm trọng a. Ta ném xuống trong tay tàn thuốc, không nhịn được lại châm một điếu thuốc. Nếu như này trấn nhỏ hàng đêm như thế âm khí tụ tập, người ở đây là làm thế nào sống sót? Bởi vì ở nơi này lan tràn âm khí chung, ta rõ ràng cảm giác xâm xâm quỷ khí. Nói cách khác này âm khí chung có quỷ vật tồn tại. Chẳng lẽ thật đúng là một bách quỷ dạ hành? Thừa Tâm ca lẩm bẩm lật cả người. Ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia sương mù. Lan tràn tốc độ rất nhanh. Vốn là còn tại đằng kia ngày đầu không? Rất nhanh thì hướng chúng ta bên này sân lan tràn tới. Ta đột nhiên cảm giác được cái chấn này quỷ dị cũng không chỉ là tụ âm quỷ du đơn giản như vậy. Hẳn còn có chuyện khác tính. Nếu như muốn hoàn toàn biết, hay là làm bộ như không có phòng bị dáng vẻ đi. Nghĩ như vậy, ta dập tắt trong tay yên, đem chứa pháp khí bao bố ném vào trong chăn. Cả người cũng rúc vào trong chăn, cũng không để ý Thừa Tâm ca có hay không có thể nghe. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói đến, Thừa Tâm ca, chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều nhất luật giả bộ ngu. Nói xong, ta liền nhắm mắt lại. Mặc dù ảnh hưởng này ta thị giác, cũng không ảnh hưởng ta linh giác. Nhắm mắt lại, ngược lại có thể để cho ta đem có một số sự vật cảm ứng càng rõ ràng hơn. Làm xong hết thảy các thứ này, sương mù rốt cuộc lan tràn đến chúng ta cái nhà này. Bởi vì ta cảm giác cả viện đột nhiên âm lạnh xuống. Tiếng bước chân ở trong sân nhỏ vang lên. Hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.